Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, hai nam nhân tranh giành tình cảm. Ngươi người này chính xác quái. Ta gì thời điểm đắc tội ngươi không thành. Ta phàn đến khởi phàn không dậy nổi còn muốn ngươi tới nói. Ai không phải, ta gì thời điểm muốn trèo cao giao muội tử. Không có việc gì ta đi rồi. Tự biết ăn nói vụng về nói bất quá nhân ra. Trần Đại Thành gãi gãi cái cuốc, vòng qua Lương Nhị Trụ liền một bước không ngừng rời đi. Trong lòng lại giống như phiên nổi lên sóng to gió lớn. Hắn rõ ràng liền chưa nói gì, có như vậy rõ ràng. Luôn có một ngày ngươi sẽ minh bạch, khuyên ngươi nhân lúc còn sớm đã chết tâm cũng là vì ngươi hảo. Nếu là ngươi không tin, kia liền tính ta lắm miệng. Xoay người mắt nhìn Trần Đại Thành đi xa, Lương Nhị Trụ thu hồi cường ngạnh ngữ khí, thế nhưng sinh ra một cổ tử nhợt nhạt bất đắc dĩ cùng chua xót chi ý. Nói Trần Đại Thành phàn không dậy nổi, chính hắn lại làm sao không phải, tính, vẫn là nghe cha đi, tự nhủ đi xa, liền phía sau cách đó không xa lập kia hai người cũng có thể không phát hiện nghiêm thần. Nhìn không ra này tiểu thôn cô còn rất đoạt tay. Như là rất là kỳ quái. Phía trước kia một thân hắc y nam nhân chọn mi, nghiêng đầu đối với phía sau thị vệ nói, khả năng đi. Bất quá chủ tử, này cùng chúng ta giống như không có gì quan hệ, trừ trừ khóe miệng. Thập phần không thói quen hai cái đại nam nhân ngầm tranh giành tình cảm. Nghiêm thần vô vị mà nhún nhún vai, giống như cũng là. Hắc y nam nhân thất thần gật gật đầu, vài bước đi xa, chủ tử. Phương hướng không đúng, trở lại phòng đem trong nhà dư lại hạt rẻ vơ vét lại đây xào hào cất vào trong rổ. Mạc Thế Giao đầu tiên là gọi tới Kiều Tiểu Thanh tay cầm tay dạy một phen. Kia tiểu nha đầu cũng là cái cơ linh, vừa học liền biết, không phí bao lớn sự liền đem hạt rẻ xào hào, còn thuận tiện nấu không ít khoai lang đỏ tới thiết khối. Tính toán chiếu Trần Đại Thành nói phương pháp nướng điểm khoai lang đỏ làm, nhị ngày sáng sớm lại. Không trì hoãn, mang lên Kiều Tiểu Thanh ngăn cản chiếc xe bò liền đi trấn trên, giao giao. Người nhà đầu này, một tháng ngồi khám thời gian toàn cho ngươi đánh ngộn, còn hiểu được tới, thấy Mạc Thế Giao thân ảnh xuất hiện ở cổng lớn, tiền như hải một bên nghênh đi ra ngoài, một bên chính là một hồi quở trách. Nhà đầu này thế nhưng còn hiểu được tới y quán, hắn đều tính toán tới cửa đi mời người. Tiền lão bản, thật sự ngượng ngùng đã nhiều ngày trong nhà ra chút sự. Thực sự không phải có tâm, này không, vừa được không liền cho ngài nhận lỗi tới, tự biết đối lý. Cũng không cùng thổi dâu chừng mắt tiền như hải cãi cọ. Mạc Thế Giao vài bước đi vào, liên tục bồi tội, hừ, còn tính biết sai, gì. Chẳng lẽ là lại nhặt cái hoa hoa, có lẽ là Mạc Thế Giao thái độ tạm được, tiền như hải thật không có khẩn bắt lấy không bỏ, mà là bay nhanh bị nàng nắm Kiều Tiểu Thanh cấp hấp dẫn ở tầm mắt tầm tắc đánh giá trước mặt tương. Đối hài hòa hai người, tiền như hải trong miệng không được thổn thức, nhà đầu này ngày thường nhìn qua nhưng tuyệt đối không phải cái thiện giác. Bản thân lại nghèo đến vang leng keng, này nhặt hoa hoa nhưng thật ra không ít. Thật không hiểu được nàng này đến tột cùng là tính hảo vẫn là hư. Tiền lão bản hiểu lầm, Tiểu Thanh là chúng ta trong thôn một vị thúc bá khuê nữ. Tưởng đi theo ta tập chút y thuật tới. Hôm nay thuận tiện, mang theo tới trấn trên nhìn xem, âm thầm nhéo nhéo trong lòng bàn tay kia chỉ tay nhỏ. Mạc Thế Giao bất động thanh sắc mà nheo lại con ngươi. Có vẻ có như vậy chút lấy lòng, thuận tiện tới trấn trên nhìn xem. Không phải hắn cố ý nghĩ nhiều, đối với lời này mức độ đáng tin tiền như hải thật sự không dám khen tặng. Quả nhiên, Tiểu Thanh gặp qua tiền gia gia, lâu nghe tiền gia gia y thuật lợi hại, Tiểu Thanh nằm mơ đều muốn gặp ngài một mặt, cầu gia gia nhận lấy Tiểu Thanh đi. Tiểu Thanh gì đều sẽ làm, tuyệt đối nghe gia gia lời nói, tuyệt không nghịch ngợm gây sự. Bên cạnh người Kiều Tiểu Thanh nhận được ám chỉ. Chiếu phía trước Mạc Thế Giao công đạo nói, bùm, một chút đó là thẳng tắp quỳ dạp xuống đất. Ai, người đứa nhỏ này sao động bất động liền quỳ xuống, mau đứng lên nói chuyện. bất thình lình nhất chiêu làm Tiền Như Hải suốt sửng sốt một hồi lâu. Phản ứng lại đây vội vàng duỗi tay liền phải nâng dậy quỳ trên mặt đất tiểu gia hỏa, gia gia. Mỗi người đều nói ngài tâm địa từ bi lại khoan hoài rộng lượng. Ngài liền nhận lấy tiểu thanh đi. Trộm ngắm ngắm không ngừng chiều chính mình đưa mắt ra hiệu Mặt Thế Dao. Kiều tiểu thanh trong lòng hung ác, tránh thoát Tiền Như Hải tay. Thùng thùng, chính là ba cái vang đầu. Khái đến kia kêu một cái rung trời vang. Rốt cuộc phản ứng lại đây Tiền Như Hải cũng là minh bạch. Không khỏi dương mắt hung hăng chừng mắt nhìn hai mắt ở một bên xem náo nhiệt Mặt Thế Dao. Khóe miệng run rẩy cái không để yên, hảo. Đã là như thế ngươi đứa bé này cũng đừng dập đầu. Trước đứng lên mà nói đi. Lão hán này đào cũng thực sự thiếu cái trợ thủ. Lão hán chỉ là cảm thấy tiện nghi ngươi kia rảo hoạt tỉ tỉ mà thôi. Khụ khụ, Tiền lão bản, tiểu thanh nha đầu này cần mẫn thật sự. Thơ Dao cũng tin tưởng. Ngài nếu là nhận lấy dạy dỗ một phen tất nhiên là cái không tồi, căng ra đầu cười khan vài tiếng. Mà Thế Dao liên tục phụ họa Tiền Như Hải bản thân y thuật xác thật không kém. Chỉ cần hắn có thể đồng ý, Kiều Tiểu Thanh đãi ở chỗ này ăn trụ vừa không sẽ bị đói. Cũng sẽ không lầm học y cửa này tử sự, chính mình càng là không cần quá mức nhọc lòng, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim, cớ sao mà không làm, gần nhất đều không tính vội, hôm nay không có việc gì. Dược đường đảo cũng không thiếu cái gì hóa, người bên kia dược liệu xử lý đến thế nào? Kéo Kiều Tiểu Thanh, Tiền Như Hải thở dài một hơi lúc sau cũng lười đến lại so đo. Dù sao chính mình chính là lấy tới cấp này nữ hoa tử hố. Tính tính từ ngày ấy ở chợ bắt đầu, hắn liền không còn có quá một ngày thanh nhàn nhật tử. Thời gian này một lâu ngược lại thói quen không ít thu thập ra một miếng đất loại chút. Chỉ là tạm thời trong nhà thổ địa phân đến quá ít. Tưởng đại diện tích gieo trồng dược liệu còn phải bàn bạc kỹ hơn. Bất quá Tiền lão bản cứ việc yên tâm. Trước mắt tình huống, lại như thế nào cũng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Ngài liền an tâm đi. Lôi kéo Kiều Tiểu Thanh đi theo Tiền Như Hải phía sau. Nhắm mắt theo đuôi chiều nội đường đi đến. Mà Thế Dao một bên cẩn thận tính toán dược liệu sự tình, bất quá. Hôm nay tới thối Tiền lẻ lão bản nhưng thật ra có khác chuyện lạ ân. Cảnh giác mà dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía bởi vì hắn hành động mà có vẻ có chút kinh ngạc Mặt Thế Dao. Tiền Như Hải theo bản năng mà bắt đầu phòng bị, quỷ biết này nữ hoa tử lại ở đánh hắn cái gì chủ ý. Hắn chính là một chút cũng sẽ không lạc quan. Ách, Tiền lão bản không cần kinh hoàng. Hôm nay Thơ Dao thật là có chính sự muốn cùng Tiền lão bản đàm phán. Tất nhiên sẽ không lại. Cùng ngài nói giỡn, nói xong lời cuối cùng cũng cảm thấy có chút không biết như thế nào tìm từ. Mà Thế Dao cười mỉa nói, lão nhân này một bộ chính mình muốn cướp hắn tiền bộ dáng. Cần thiết sao, nói xem, lại lần nữa trừ trừ khóe miệng. Tiền Như Hải thu hồi vẻ mặt phòng bị, đi lên chủ vị. Không biết Tiền lão bản nhưng cố ý tại đây Thanh Sơn trấn khai thượng một gian tửu. Lầu, ta cũng biết hiểu Tiền lão bản đều không phải là thiếu tiền người. Chỉ là này sinh ý sao, nhàn tới không có việc gì làm cũng không sao không phải. Người ý tứ, Thơ Dao tân nghiên cứu chế tạo ra một loại nấu ăn phương pháp. Thành tưởng bản thân làm ra một phen thành tích, bất đắc dĩ lại bất hạnh bạc không đủ. Này liền nghĩ tới Tiền lão bản, nếu là ngài có thể tương trợ giúp một tay, Thơ Dao định sẽ không làm ngài thất vọng. Ngón tay đánh mặt bàn, này tựa hồ đã thành nàng thấp thỏm khi thói quen tính động tác lời nói ngoài lề, ngài. Mai năm liền càng, thân nhóm ngồi chờ đi. Mũ gạch dưới mũ thương nghiệp lam đồ có bắt đầu, này sẽ là Dao Dao nhân sinh vạch xuất phát, cũng là bước ngoặt úc tương đương o, v, o. Hết chương.